Chương 1765, vô lại thần thông, bất bại quỷ chủ. Điên đảo âm dương. Ngọc Độc Tú quanh thân âm dương càn khôn đảo ngược, lục quang kia đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, đã bị lực lượng pháp tắc chuyển biến. Hôm nay bản tọa liền phải đại náo âm ti, gọi ngươi âm ti biết bản tọa lợi hại, tiểu gia không phải là người nào đều có thể chọc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên cửa hàng quyển ra, hỗn độn khí trong nháy mắt tràn ngập, vạn vật trở về hỗn nguyên. Giết. Ngọc Độc Tú trong tay cầm bản cổ phiên, cùng cái kia quỷ chủ va chạm, tư giết đến cùng một chỗ. Ầm. Quỷ chủ Tiên Thiên Ngũ Quỷ bị chém chết, trong thời gian ngắn diễn không sinh được đến, cái kia quỷ chủ cười lạnh, sau một khắc trong tay luân hồi lực lượng bắt đầu ấp ủ vạn cổ luân hồi. Khai thiên tích địa. Lúc này Ngọc Độc Tú bản cổ phiên đã biến thành thực thể, cùng lúc đó có thể không giống nhau, uy năng đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Ầm. Quỷ chủ vạn cổ luân hồi lại bị bản cổ phiên tản ra sắc bén khí một đòn phách mở. Sau đó cái kia bản cổ phiên cuốn lấy, hướng về quỷ chủ tiếp tục chém giết đi. Ngược lại cũng có chút ý tứ, quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay thần quang lưu chuyển, vạn quỷ phệ thần. Quỷ chủ một trường này bên trong va nở nga nở quỷ hồn rít gào, hỗn độn bị cái kia vô số quỷ hồn xé rách xuyên thủng, tránh được hỗn độn kỳ phiên, hướng về Ngọc Độc Tú bản thể mà tới. Quỷ chủ lão này chính là khôn khéo, cùng Ngọc Độc Tú giao chiến mấy hiệp, thì biết rõ này bản cổ phiên uy năng nghịch thiên, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, thật sự là không khôn ngoan, nên trực tiếp công kích Ngọc Độc Tú bản thể. Bá. Đại kỳ cuốn trở về, trong nháy mắt hướng về quỷ chủ bao phủ tới, quỷ chủ quanh thân ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, hóa thành một con cao vạn trượng, người mặc áo bào đen, con mắt như là lồng đèn lớn pháp tướng, đối với hỗn độn khí làm như không thấy, tiếp tục hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Chết đi cho ta, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hống một tiếng, trong tay bản cổ phiên bên trong thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt vô số hỗn độn kiếm khí chém vào ra. Xì xì. Quỷ chủ vô thượng chân thân trong nháy mắt cùng cái kia hỗn độn kiếm khí chạm vào nhau, bất quá là vừa đối mặt, cũng đã như là một cái cũ nát bố hoa hoa giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thủng, vô số lô động lưu chuyển ánh sáng màu xanh lục. Cái kia quỷ chủ động tác hơi ngưng lại, một đôi mắt gắt gao nhìn cái kia kỳ phiên, thật là lợi hại hỗn độn kiếm khí, lại trực tiếp phá tan rồi bản tọa kim thân. Vạn cổ luân hồi. Một chiêu này không là đối Ngọc Độc Tú thi triển, mà là đối với mình thi triển, bất quá là 2-3 tên hô hấp. Cái kia quỷ chủ phảng phất là đã trải qua vô số lần luân hồi giống như vậy, quanh thân hết thể vết thương trong nháy mắt tiêu diệt, không gặp một chút, đã lần thứ 2 khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Còn có thể như vậy nhìn cái kia quỷ chủ, Ngọc Độc Tú sững sờ, thế thì còn đánh như thế nào? Nắm giữ một chiêu này, quỷ chủ thời khắc đều nằm ở trạng thái đỉnh cao, không gặp tổn thương, không gặp suy sụp, đã trước tiên đứng ở thế bất bại. Ta cũng không tin. Ngươi vạn cổ luân hồi như vậy nghịch thiên thần thông có thể không ngừng triển khai. Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên lần thứ 2 vung vẩy ra, bổ ra hư không, không nhìn thời không, trong nháy mắt giáng lâm với cái kia quỷ chủ trước người. Ta chủ luân hồi, quỷ chủ thản nhiên nói một tiếng, sau một khắc đã thấy quỷ chủ trước người từng đạo luân hồi vòng xoáy xoay tròn, muốn đem Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên linh bảo nuốt chửng đi vào. Cho ta phách mở. Ngọc Độc Tú bất chấp, trong tay bản cổ phiên không chút do dự hướng về kia luân hồi vòng xoáy bổ tới. Không thể, trong biển máu truyền đến huyết ma gầm rú. Hà Ngọc Độc Tú sững sờ, nhưng là đã muộn, cái kia luân hồi vòng xoáy đã bị phách mở. Biết con ma đen đuổi tại sao không làm gì được ta sao? Quỷ chủ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt nghi ngờ không thôi, cái kia quỷ chủ nói, ha ha ha, ngươi rất nhanh thì biết, ở âm ti bên trong, ta sẽ không bị đánh bại. Chạy mau, huyết ma âm thanh truyền đến. Ầm ầm. Âm ti pháp tắc chấn động. Tiếp theo liền thấy đến va nở ngang nở pháp tắc tựa hồ là bị chọc giận giống như vậy, mang theo quần cuộn làn sóng, hướng về Ngọc Độc Tú phản phệ mà tới. Người công kích cái kia luân hồi vòng xoáy, chẳng khác nào trực tiếp công kích luân hồi pháp tắc, sẽ phải gánh chịu pháp tắc cắn trả. Huyết ma âm thanh xa xa truyền đến. Niệm nó, vậy ngươi không nói sớm, sớm nói có thể chết ta. Ngọc Độc Tú nhất thời tức giận mắng một tiếng, muốn xé rách hư không, trốn về dương gian, nhưng lúc này âm ti bên trong pháp tắc bao tác cuốn lên, hư không đã hỗn loạn không thể tả. Ngọc Độc Tú căn bản là xé rách không mở. Khai thiên tích địa. Vạn vật hôn nguyên. Thiên địa lưỡng nghi. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên trong nháy mắt múa, tạm thời tạo nên một phương tiểu hỗn độn, chỉ là vẫn không ngừng được thiên địa quần quận kiếp số làn sóng. Ngọc Độc Tú đại kiếp nạn bản nguyên ở đây làn sóng bên trong theo gió phấp phới, căn bản là không chịu nổi kiếp này đếm sức mạnh. Ầm. Không nghi ngờ chút nào, Ngọc Độc Tú coi như là lại nghiêu, đối mặt với đại thế giới phép tắc phản vệ. Cũng là không thể ra sức, trong nháy mắt bị đại thế giới pháp tắc hóa thành bột mịn. Bàn cổ phiên sức mạnh tuy rằng cường hãn, nhưng là chủ công đánh, đối với phòng ngự thật sự là không thông thạo, nếu là hỗn độn chung ở đây, hay là có thể chấn áp trong thiên địa này phép tắc dung chuyển. Ha ha ha, làm sao nếu là tu sĩ tầm thường, ở đây pháp tắc làn sóng bên trong, hoặc là bị hóa thành bột mịn, hoặc là bị pháp tắc làn sóng đạo hóa, thế nhưng ngươi lại không phải hai người này trong bất luận cái nào, bản tọa biết ngươi không chết, nhanh lên một chút đi ra đi. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú, mang trên mặt nụ cười đắc ý, một chiêu này thật đúng là vô liêm sỉ, trong hư không kiếp số hội tụ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt chân thân gây dựng lại, một đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn quỷ chủ. Cho nên nói, chỉ cần ở đây âm ti bên trong, bản tọa cũng đã đứng ở thế bất bại, bởi vì không người nào có thể đánh thắng được thiên địa phép tắc phản phệ. Quỷ chủ cười híp mắt nhìn Ngọc Độc Tú, mang trên mặt ngại nhân tầm vị nụ cười. Xem như ngươi lợi hại. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia quỷ chủ một chút, trong nháy mắt thu liễm bản cổ phiên, một quyền trong giây lát xuyên thủng hư không, hướng về quỷ chủ đi, chạy trời không khỏi nắng. Vạn quỷ thôn thiên. Quỷ chủ không chút nào cam yếu thế, đối với Ngọc Độc Tú một đòn chút nào không tránh lui. Ầm. Ngọc Độc Tú bị một đòn đánh bay, sau đó mượn nguồn sức mạnh này, sẽ rách âm dương hai giới đường nối, quay trở về dương thế. Cái kia quỷ chủ rút lui ba bước, khoe miệng mang theo nụ cười, một bên Hắc Bạch Vô Thường nói, tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình, Chu Nở Dê Dô Y bệ hạ vạn quỷ phệ thần, tất nhiên là có chịu tội, chỉ bằng tiểu tử này cũng dám cùng bệ hạ động thủ. Chính phải chính phải, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Lời nói chưa hạ xuống, lại nghe được răng rắc chi âm vang lên, cái kia quỷ chủ trong nháy mắt biến thành tượng băng, Hắc Bạch Vô Thường lời nói im bặt đi, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Ầm. Hàn băng phá nát, quỷ chủ bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thần thông thật là quỷ dị, tuy rằng thương tổn không được bản tọa, nhưng kẻ đáng ghét là thật. Lời nói hạ xuống, đã lần thứ hai có hàn băng diễn sinh, sau đó trong nháy mắt bị quỷ chủ phá nát. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc nhìn quỷ chủ, trước mắt quỷ chủ không phải là mình năm đó. Năm đó Hắc Bạch Vô Thường Chu Nở Dê Dô Y một chiêu này, không có cách nào chỉ có thể tự mình đóng băng, nhưng quỷ chủ nhưng là ảnh hưởng không lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng phá băng ở ngoài, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Này giống như là một cái muỗi, ngươi một mực đánh không chết hắn, nhưng nó đều là ở bên cạnh ngươi không ngừng lắc lư, ngươi nói ngươi có phiền hay không? Không có gì ghê gớm, không bao lâu nữa, bản tọa là có thể đem tiêu diệt quỷ chủ. Sau khi nói xong, quanh thân hàn băng lấp lóe, hướng về chính mình bên trong cung điện đi đến. Đây là cái gì thủ đoạn, bản tọa lại không nhìn ra chút nào dấu vết. Quỷ chủ ngồi ngay ngắn ở nhà mình bên trong cung điện, lúc này quỷ chủ bên người đã chất đống một tầng thật dày hàn băng, đã thấy quỷ chủ trên người hàn băng không ngừng phá nát, nhưng quỷ chủ nhưng lại không biết này thần thông đến tuột cùng ẩn giấu ở nơi nào, chính mình một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hàn băng kết ra đến. Luân hồi lực lượng có thể tiêu diệt nguồn sức mạnh này, thế nhưng như thế có ý sức mạnh nếu là không nghiên cứu một chút, liền như vậy tiêu diệt, chẳng phải là ngu xuẩn? Biết đối phương chi kỷ, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Quỷ chủ vừa nói, một bên tìm kiếm cái kia hàn băng khởi nguồn chỗ. Ngoại giới, lúc này Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen, đứng ở trong hư không. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân một trận sói khóc khóc quỷ, vô số ác quỷ ở trong cơ thể rít gào, điên cuồng cắn xé nhà mình vô thượng pháp thân, tựa hồ không đem chính mình nuốt chửng lấy, sẽ không chịu giảng hòa. Quỷ này hồn cũng không phải thật quỷ hồn, mà là quỷ chủ một loại pháp tắc sức mạnh. Ngọc Độc Tú lấy thai kiếp lực lượng áp chế lại pháp tắc, không ngừng cảm thụ được một kích này sức mạnh bản chất, sau đó đột nhiên quanh thân kiếp số phun trào, cái kia vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị cướp đếm tiêu diệt hết sạch, chỉ một thoáng khôi phục yên tĩnh. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.